Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1069, chương 1070, thì ra là như vậy. Ta hiểu rồi, thống trị Tây Hải, đem sở hữu nhân tộc cũng từ Thái Sơ Đại Lục lau đi. Thủy Nhân câu nói sau cùng, để cho An Lâm cùng Lam Tiểu Nghê cũng mộng ép. Mệnh chọn con chức trách lại là làm loại sự tình này. Hàng này lại muốn Lam Tiểu Nghê đi thống trị Tây Hải. Lau đi nhân tộc, phốc suy, An Lâm không nhịn được cười ra tiếng. Lại không nói cái yêu cầu này như thế nào kinh thế hãi tục. Chỉ một liền Lam Tiểu Nghê loại này không đáng tin cậy dáng vẻ. Sợ rằng ngay cả thống trị linh ngư tộc đều làm không được đến chứ. Có lẽ là Thủy Nhân đem nên nói hết rồi. Gia trì ở An Lâm trên người trấn áp cũng theo đó hết sạch. An Lâm bỗng nhiên đứng lên, đưa tay nhéo một cái Lam Tiểu Nghê béo mập gương mặt. A, ngươi làm gì vậy? Lam Tiểu Nghê rụt một cái đầu, khuôn mặt đỏ lên. An Lâm thở phào nhẹ nhõm. Cũng còn khá, ngươi vẫn là ban đầu Lam Tiểu Đệ. Nghe vậy Lam Tiểu Nghê trong lòng có chút ngọt ngào. Lại sụ mặt lạnh lẽo cô quạnh nói. Nên đi chấp hành ta sứ mệnh rồi. Đi thôi. An Lâm nghiêm trang gật đầu nói. Đi, chúng ta trở về. Bây giờ tối chuyện trọng yếu chính là trở lại nguyên lai thế giới. Cái kia bị Thủy Nhân mở ra hai giới lối đi, là bọn hắn rời đi cái địa phương quỷ quái này cơ hội cuối cùng. Về phần Lam Tiểu Nghê ở trời xui đất khiến dưới tình huống gánh vác trọng yếu như vậy sứ mệnh, là phúc hay là họa, vẫn phải là sau khi trở về sẽ chậm chậm nghiên cứu. Hai biết đến việc này không nên chậm trễ. Lúc này hướng hai giới qua lại cửa hang đi tới. Trong lúc bất chợt, Thủy Nhân lóe lên đến cửa hang trước mặt, đưa ngón tay ra, chỉ hướng An Lâm, mở miệng nói, ngươi không ở lại chỗ này. An Lâm trong lòng một trận mờ mịt. Cái này câu hỏi, thật mẹ nó kỳ quái a. Lão tử tại sao phải ở lại chỗ này? Hắn cường cười một tiếng. Tiền bối, ta còn có nếu như trong người. Phải đi về trước. Thủy Nhân dùng không có mắt con mắt, ngưng mắt nhìn An Lâm. Bầu không khí trong lúc bất chợt có chút dọa người đứng lên. Qua một lúc lâu, Thủy Nhân đột nhiên lại gật đầu nói. Thì ra là như vậy. Ta hiểu rồi. An Lâm, ngoặc kép chấm hỏi. Ngươi biết cái gì rồi hả? Thủy Nhân hướng về phía biển sâu nơi nào đó hư không chợt một trào. Toàn bộ biển sâu kịch liệt rũng động. Nước chảy xiết sôi sùng sục. Phảng phất cả thế giới cũng rung rung. An Lâm giật mình trong lòng. Mặt đầy mộng bức mà nhìn đột nhiên động thủ Thủy Nhân. Rất nhanh, một cái quả cầu ánh sáng màu xanh lam từ đàng xa bay tới. Bị Thủy Nhân nắm trong tay. Ngươi có phải làm việc tình? Ta sẽ không liêu ngươi. Ta cũng không có cái gì tốt đưa ngươi. Chiếc này trước đây thật lâu xông tới thuyền nhỏ. Nhìn cũng không tệ lắm. Liền đưa cho ngươi đi. Thủy Nhân một tay phất lên. Quả cầu ánh sáng màu xanh lam liền phiêu hướng An Lâm. An Lâm mặt đầy mộng bức địa nhận lấy quả cầu ánh sáng màu xanh lam. Giật giật miệng, một cái hoang đường suy đoán từ trong lòng hắn dâng lên. Để cho hắn không nhịn được hỏi, tinh hỏa chiến hạm. Thủy Nhân gật đầu, dùng không có miệng miệng mỉm cười nói. Dạ, cảm giác thật tốt món đồ chơi. Hy vọng ngươi không nên chê. Nhắc tới rất kỳ quái. Rõ ràng không thấy được đối phương mặt. Nhưng An Lâm chính là cảm thấy Thủy Nhân đang mỉm cười đến. Đó là một loại rất sán lạn, rất hữu hảo nụ cười. Cái này món đồ chơi tạm được. An Lâm gật đầu nói. Nhanh chóng đại nhập nhân vật. Phong khinh vân đảm mà đem thu nhập nạp giới. Mà lúa mạch miệng lưỡi công kích nha. Đây chính là có thể sánh bằng hợp đạo siêu cấp lớn có thể chiến lược hình vũ khí a. Nước này nhân lại đem hình dung thành món đồ chơi. Có muốn hay không như vậy kích thích nhân. Cho dù trong lòng khiếp sợ không thôi. trên mặt lại vững như lão cẩu. Hắn vừa cười một tiếng, ta muốn làm ta ứng làm việc rồi. Gặp lại sau, ân, mặc dù không biết thủy nhân hiểu lầm cái gì, nhưng lúc này, chỉ cần theo nó lời nói trang bị đi vậy đúng rồi. Thủy nhân nghiêng người sang, nhường ra một con đường, cố gắng lên, cái thế giới này sẽ càng tươi đẹp hơn. Khóe miệng của An Lâm co quắp một trận, kéo Lam Tiểu Nghê tay nhỏ, cũng không quay đầu lại đâm vào màu xanh da trời hai giới cửa hang. Vẫn thần đáy biển cổ mộ hai tộc bí mật thạch thất. Pho tượng bề ngoài dáng vóc to ô quy cùng nhân ngư nam tử. Thở hồng hộc ngồi đối diện đến, phảng phất hoàn thành một món cực kỳ vận động dữ dội. Đều có chút sụi lơ. Bọn họ chính là thiên quy tộc cùng linh ngư tộc tiền nhậm đại tế ti. Thiên thần cơ cùng Tây Hải tử. Ở trước mặt chúng, một cái người da trắng loại bề ngoài sinh linh, chính tản ra cường đại ba động, phản hư cấp bậc phân thân, rốt cuộc tạo tốt lắm. Mỉm cười Tây Hải tử nói, thiên thần cơ thỏa mãn cười một tiếng, người da trắng đây chính là hai người chúng ta chung nhau cố gắng kết quả đây. Tây Hải tử mặt lộ vẻ lo âu, vị kia tên là An Lâm nhân loại. Thực lực so với tầm thường phản hư đại năng đều mạnh hơn. Khiến nó đi vào thật không thành vấn đề sao? Thiên thần cơ cười lạnh một tiếng. Yên tâm đi, có thể xảy ra vấn đề gì? Thời gian đều đi qua hơn 10 ngày rồi. Bọn họ sớm đã là một nắm cát vàng. Người da trắng đi vào duy nhất sứ mệnh chính là đưa bọn họ bảo vật lấy ra. Bọn họ trong nạp giới. Nhưng là có chúng ta trong cổ mộ bảo vật đâu rồi? Cái này tuyệt không có thể ném. Tây Hải tử gật đầu một cái. Lần này người hữu duyên quá ra. Chết rồi coi như xong. Chìa khóa có thể tiếp tục phát ra. Nhưng lần kế người hữu duyên đi tới nơi này. Cũng không thể thật vất vả xông cửa thành công. Lại không có bảo tàng lấy. Người hữu duyên còn phải tiếp tục chọn. Lễ vật cũng không thể thiếu a. Đây chính là hắn cùng thiên thần cơ lựa chọn tạo nhân nguyên nhân. Chỗ đó, chúng ta quyền hạn thật ra thì rất ít. Ngươi lại không thấy được tình huống bên trong. Chỉ có thể một phương diện đối với vũ tinh giả truyền đạt chỉ thị. Vạn nhất, An Lâm không có chết đây. Tây Hải tử như cũ có chút lo âu. Ha ha, bọn họ đến chỗ đó. Không thể nào không phát hiện được tinh hỏa chiến hạm. Phát hiện tinh hỏa chiến hạm, liền nhất định sẽ cùng vũ tinh giả xảy ra chiến đấu. Ngươi cho là chiến lực mở hết vũ tinh giả, cộng thêm tinh hỏa chiến hạm, sẽ sát không chết được một cái An Lâm. Thiên thần cơ đối với lần này, hiển nhiên thập phần có lòng tin. Tây Hải tử suy nghĩ một chút, phát hiện là cái lý này, là ta quá lo lắng. Bây giờ sẽ để cho người da trắng đi nhặt xác nhặt bảo đi. Thiên thần cơ gật đầu, đang muốn mở ra hai giới lối đi. Trong lúc bất chợt, một cái màu xanh da trời cửa hang xuất hiện ở bên trong phòng. Cái này thay đổi, đem thiên thần cơ cùng Tây Hải tử cũng giật mình. Tây Hải tử trợn to cặp mắt, đây là hai giới đường hầm không gian. Thiên thần cơ hít sâu một hơi. Cái này khí tức, sẽ không sai, là ngay cả tiếp cái thế giới kia đường hầm không gian. Cái lối đi này ngoại trừ ta có quyền hạn mở ra chi ngoại. Chỉ còn lại một cái khả năng rồi, là vị bên trong kia thần linh chủ động mở ra. Nói tới chỗ này, thiên thần cơ cùng Tây Hải tử thần sắc cũng cực kỳ ngưng trọng. Chẳng nhẽ vị kia muốn đi ra? Tây Hải tử có chút sợ hãi nói. Không thể nào, bây giờ nó còn không ra được. Thiên thần cơ lắc đầu hủy bỏ nói. Sau đó, nàng đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng. Mỉm cười nói, chẳng lẽ nói, nó chủ động giúp chúng ta đem cái chết đi An Lâm nạp giới cho đưa ra. Cái suy đoán này thật ra thì có đạo lý. Song phương lợi ích liên quan. Trợ công một lớp đảo cũng bình thường. Nó tới không tới cái thế giới này. Nhưng là nó có thể mang nạp giới vứt xuống cái thế giới này a. Kết quả là, Thiên Thần Cơ cùng Tây Hải Tử cũng đưa mắt nhìn sang cửa hang. Ngay sau đó, hai vị đại tế ti cặp mắt dần dần trợn to, mặt đầy khiếp sợ nhìn cửa hang, khó có thể tin ngắm lên trước mắt một màn này. Một cái thanh âm từ hai giới bên trong lối đi truyền tới. Ha ha, các ngươi đoán được không đúng nha. Nó không chỉ có chủ động giúp các ngươi đem nạp giới trả lại, còn giúp các ngươi đem các ngươi ăn bá bá cũng đồng thời trả lại rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,